Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Vậy phải làm sao? Ta phải ăn no mới chữa trị được. Nếu đói bụng, có ráng chữa chảy cũng uổng công thôi. Tần tướng lo lắng cho bệnh tình của con, hối gia nhân dọn tiệc rượu, mời hòa thượng lên đại sảnh ngồi uống rượu, sau mới tính chuyện chữa trị. Tần tướng ngồi một bên, mời Lý Hoài Xuân ngồi một bên để bồi tiếp hòa thượng. Rượu chừng ba tuần, hòa thượng nói, hôm nay uống rượu chán quá, chẳng có gì vui cả. Tần tướng hỏi, hòa thượng muốn bày trò vui gì nào? Thì đoán đồ vật, ra tửu lệnh, ra câu đối, bàn ý chiết tự, đều có thể là trò vui ở bàn tiệc mà. Hòa thượng giỏi chữ lắm sao? Giỏi chữ thì chẳng dám nhận, nhưng cũng biết lõm bõm thôi. Ông muốn ra tửu lệnh phạt uống rượu hay là thách nhau bằng tiền? Thách đố mới trổ hết tài cao thấp chứ. Đại nhân ra một câu, nếu hòa thượng ta đối được, ông mất một vạn lạng bạc. Đừng thấy ta nghèo túng, cho rằng ta không đủ một vạn lạng bạc, chung cho ông. Hòa thượng ta đem đầu đại bi già đánh cá đấy. Tần tướng nghe vậy, rất vui sướng, nói. Này, hòa thượng, trước hết ta hãy thử thách ông về một văn lý. Nếu quả ông có tài học, sau đó mới tính chuyện đánh cuộc. Ta bắt đầu bằng cách ra câu đối gồm hai chữ thôi. Đại nhân cứ việc ra câu đối. Tần tướng đọc. U trai. Có nghĩa là phòng học yên tĩnh hoặc tối tăm. Tế công đối. Mao lư. Tức là nhà tranh. Tần tướng ra. Khai xong. Nghĩa là mở cửa sổ. Tế công đối. Bế hộ. Có nghĩa là đóng cửa cái. Tần tướng ra. Đọc thư. Có nghĩa là đọc sách. Tế công đối. Tả tự. Tức là viết chữ. Tần tướng nói. Hòa thượng thua rồi. Sáu chữ tôi ra, ghép lại thành một câu là U trai khai xong đọc thư. Có ý nghĩa rõ ràng. Tế công nói. Sáu chữ của tôi ghép lại cũng thành một câu có ý nghĩa vậy. Mao lư bế hộ tả tự. Đây là cách ra câu đối rất độc. Người đối lại thường thua rất thê thảm. Đối từng đoạn rất chỉnh. Đến chừng ghép lại sẽ thành một câu. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì hoặc là vô lý. Như câu đối lại của Tế Công đây. Nhà tranh đóng cửa. Làm sao có thể viết chữ? Nhưng viết chữ ở đây có ý tục. Qua hình ảnh cây bút lông di động. Tần tướng nói, thôi được, bây giờ ta ra cho ông một câu đối, theo phép chiết tự, nếu ông đối được, ta thua một vạn lạng bạc. Được. Tần tướng đọc, dậu tốt thị cá túy, mục thủy thị cá thủy, lý thái bạch hoài bão, tửu đàm tại sơn pha thủy, bất thiểu tha thị túy, bất thiểu tha thị thủy. Chữ dậu cộng chữ tốt bằng chữ túy, tức là say rượu. Chữ mục cộng chữ thùy là chữ thụy, có nghĩa là ngủ say. Lý Thái Bạch ôm vò rượu nằm ngủ bên vách núi. Chẳng rõ ông ấy say hay ông ấy buồn ngủ. Hòa thượng tập một hớp rượu, cười khà khà, nói. Câu đối này hay đây. Và đọc. Nguyệt trường thị cá trướng. Nguyệt bán thị cá bàn, tần phu nhân hoài bão đại đỗ, tại mãn viện cuống, bất hiểu tha thị trướng, bất hiểu tha thị bàn. Chữ nguyệt đúng ra là bộ nhục, cộng chữ trường là chữ trướng, tức là phình to, sưng lên, ý là mang bầu. Chữ nguyệt cộng chữ bán là chữ bàn, còn đọc pháp có nghĩa là mập mạp. Tần phu nhân mang cái bụng lặc lè, đi thong thả khắp phòng. Chẳng biết bà ta mang bầu hay bà ta mập mạp. Tần tướng xua tay lia lịa, nói. Hòa thượng, đừng nên khôi hài. Ông ta nghĩ, hòa thượng quả thực rất giỏi chọc tức. ta phải ra một câu đối khác để ông ta hiểu tần tướng này là tay chữ nghĩa đầy bụng, đã thốt ra là lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu. Bèn đọc, Phật tổ giải nhung điều, khốn hòa thượng, khấu điên tăng. Nghĩa là Phật tổ cởi giải nhung, trói hòa thượng, đánh sư điên. Tế Công nói, chà, câu của đại nhân ra khó đối đây. Hòa thượng ta tài sơ học thiền. Ông đối được, ta thua 10.000 lạng bạc. Đối không được, ta phá lầu đại bi. Được. Hòa thượng lại tập một hớp rượu, nói tiếp. Nghe ta đối đây. Thiên tử Đấu Ngọc Tòa, trưởng đại thần, cầm thừa tướng. Nghĩa là thiên tử rũ giải ấn. Nghĩa bóng là dùng quyền lực ban tước lộc để điều khiển. Đánh đại thần, giữ thừa tướng. Ta lại ăn thêm của đại nhân 10.000 lạng bạc nữa nhé. Tần tướng nghĩ, hòa thượng quả là bậc kỳ đài. Cứ đối qua đối lại thế này, mình không thắng nổi ông ta. Bèn nói, chúng ta không đối câu đối nữa, mà thi thố cách khác nhé. Cách khác thì cách khác, đại nhân cứ ra điều kiện đi. Ta sẽ đề cập tới 2 nhân vật đời xưa, và nêu 2 loài vật. Hai nhân vật đời xưa đó phải là hình dung giống nhau, làm công việc na ná nhau. Hai loài vật nêu ra phải một động một tĩnh. Nếu nói được, kể là thắng. Nếu không được, kể là thua. Đại nhân nói trước đi. À, hòa thượng nghe cho rõ đây nhé. Viễn khán nhất tỏa lâu, cận khán nhất chỉ ngưu. Lã đồng tân túy ngoại nhạc dương lâu, tôn tẫn giá quải kỵ ngưu. Nghĩa là, nhìn xa một căn gác, nhìn gần một con trâu, lã đồng tân say rượu nằm trên lầu nhạc dương, tôn tẫn gác cây nạng, cưỡi trâu. Hòa thượng đọc liền. Viễn khán nhất tòa lư, cận khán nhất vĩ ngư, trường phi cố lư, kính đức điếu ngư. Nghĩa là, nhìn xa một nhà tranh, nhìn gần một con cá. Trương Phi thăm nhà tranh, kính đức câu cá. Hòa thượng, ông thua 10.000 lạng bạc rồi. Trương Phi cố lư là thuộc điển Tam Cố Thảo Lư, cho là được đi, chứ kính đức câu cá thì cá làm gì có chân. Giáp ngư, con ba ba chẳng 4 chân hay sao? Tần tướng tịt ngắc, đành chịu thua 10.000 lạng, lại nghĩ thầm. Rốt cuộc ta đấu trí không lại ông ta. Liền ra khỏi phòng, dặn nhỏ Tần An. Người mang một chiếc hộp, đựng một cái bánh. Ở bên ngoài theo dõi ta đánh cuộc với hòa thượng. Nếu ông ta đoán trong hộp không có vật gì, người bỏ bánh vào hộp và đem vào. Nếu ông ta đoán trong hộp có đồ vật, người bỏ bánh đi, đem hộp không vào. Tần An gật đầu. Tần tướng trở vào phòng, nói. Này, hòa thượng. Lâu nay ta nghe ông có tài đoán được mọi việc, biết rõ chuyện quá khứ, vị lai. Ta đã sai một tên gia nhân đem một chiếc hộp vào đây cho ông đoán xem, trong hộp có đồ vật gì không. Nếu ông đoán đúng, ta mất cho ông 10.000 lạng bạc. Nếu ông đoán sai, ta phá lầu đại bi nhé. Đại nhân, ông lại thua mất thôi. Chưa chắc, nhưng ta cũng muốn thử tài ông ra sao. Hòa thượng uống một chén rượu, định thần, nói. Tần đại nhân nghĩ ra kế rất hay, xếp đặt chuyện này cũng khéo, bảo đem vào chiếc hộp vốn là không có vật gì. Mấy chữ cuối, hòa thượng kéo dài ra. Tần An nghe hòa thượng nói không có vật gì, liền bỏ chiếc bánh vào trong hộp, tiến vào. Nhưng vừa đi vài bước, đã nghe hòa thượng nói, ngoại trừ một chiếc bánh. Tần An nghe nói kinh ngạc, nhưng không thể đổi lại được nữa. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.